Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, quyển hạ cùng về chương 255 Long Huyết Sơn lĩnh tội. Một cái hôn không biết rằng co bao lâu, Đạp Tiên Quân mới buông ra hắn. Sở Vãn Ninh nguyên tưởng rằng hắn sẽ như vậy bỏ qua, lại không ngờ môi mới vừa rồi rời đi, phục lại xúc thượng, như thế lặp lại thật nhiều thứ. Đạp Tiên Quân cuối cùng thỏa mãn, hắn liếm liếm môi, đen nhánh đôi mắt ngóng nhìn Sở Vãn Ninh mặt, không thay đổi. Là ngươi, muốn hỏi sự tình thật sự quá nhiều, gặp được biến cố cũng quá lớn. Sở Vãn Ninh tĩnh một lát, mới rốt cuộc khàn khàn mở miệng, ngoặc kép, chuyện quá khứ, ngươi đều còn nhớ rõ. Tự nhiên, ngươi còn nhớ rõ chính mình là chết như thế nào sao? Đạp Tiên Đế Quân biểu tình liền có chút tối tăm. Thập đại môn phái liên thủ vây công, bổn tọa cực ghét vậy, ngươi còn nhớ rõ ta là chết như thế nào sao? Đạp Tiên Quân giữa mày âm trầm thoáng đạm đi, lại lung thượng một khắc tầng hôi ế. Đạp Tuyết Cung ngươi trở đại sự của ta, bổn tọa cực hận. Sở Vãn Ninh lại hỏi, như vậy ngươi có nhớ hay không chính mình lại là như thế nào chết mà sống lại? Hoa Bích Nam thi cứu cụ thể như thế nào? Cái này tự nhiên lại không có lại nói xuất khẩu. Đạp Tiên Quân trên mặt dần dần hiển lộ ra một tia ngơ ngẩn. Nhưng loại này ngơ ngẩn cũng không có liên tục lâu lắm. Hắn nhắm hai mắt lại, lại mở khi, trong mắt đã là một mảnh thanh minh. Đạp Tiên Quân nhíu mày nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Sở Vãn Ninh liền không hé răng. Hắn không sai biệt lắm biết sư muội đến tột cùng đối thân thể này làm cái gì. Từ xưa nhân tâm khó nhất khống chế, mặc nhiên sau khi chết, sư muội làm không được hoàn toàn khống chế khối này xác chết tình cảm, cũng không dám đem mặc nhiên vốn là thác loạn ký ức đánh đến càng thêm rời ra. Cho nên đành phải lựa chọn cực nhỏ bộ phận sẽ ảnh hưởng đến mặc nhiên nghe lệnh quan trọng sự tình, đem chi lau đi. Trước mắt cái này Đạp Tiên Đế Quân, chỉ sợ chỉ là một khối cái xác không hồn vũ khí sắc bén. Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại mắt. Một lát sau, hắn tựa hồ là muốn nói gì, chính là lời nói chưa xuất khẩu, trong cổ họng liền nảy lên một trận tanh ngọt. Hắn kịch liệt ho khan lên, mặc nhiên, hắn giữa môi nhiễm huyết, nâng lên hàm chứa hơi nước mắt, đừng lại thay người làm việc, ngươi đã là một khối thể xác, sớm đương an giấc ngàn thu, ngươi, khụ khụ, trước mắt từng trận biến thành màu đen, những cái đó giải rác mảnh nhỏ lại bắt đầu dâng lên, ngươi hẳn là trở lại quá khứ, ngươi đã đương hôn mê dưới nền đất, nơi này không thuộc về ngươi. Nhưng là những lời này lại là không còn có sức lực nói ra. Sở Vãn Ninh chỉ giật giật môi, ý thức liền lại bắt đầu tan rã. Cuối cùng hắn chỉ nhìn đến Đạp Tiên Quân nhíu lại mày, đang cùng chính mình nói cái gì. Kia Trương Anh Tuấn mà tái nhợt khuôn mặt hình như có chút nóng gấp. Sở Vãn Ninh, hắn mơ hồ nghe được hắn ở gọi hắn, như nhau kiếp trước. Vãn Ninh, hắn nhắm mắt lại, linh hồn lần thứ hai dung hợp, đau đớn lại xâm nhập mà đến. Kế tiếp sự hắn sẽ không bao giờ nữa đã biết. Thiên sơn ngoại, cây rừng hưu quạnh, Thục Trung đã nhiều ngày vẫn luôn tại hạ tí tách mưa nhỏ. Liên quan trạm dịch mộc linh đều sinh ra một tầng tế mốc. Từ trạm dịch cửa sổ nhỏ trông ra, thành chuỗi bọt nước tự trúc diệp thượng nhỏ giọt, trị ở trong đàm, phiếm khai điểm điểm gợn sóng. Bỗng nhiên, một đôi giày dẫm tiến giọt nước chung, ánh mặt trời vân ảnh rách nát. Mặc tông sư xuất hiện ở Tử Sinh đỉnh khúc trở về núi nói trước. Tự Long Huyết Sơn kinh biến sau, hắn linh lực chưa từng khôi phục, vô pháp ngự kiếm. Hắn nhân lo lắng Tử Sinh đỉnh an nguy, từ Long Huyết Sơn mã bất đình để chạy trở về. Tổng cộng hoa 4 ngày thời gian. Này dọc theo đường đi, hắn kỳ thật suy nghĩ rất nhiều chuyện. Tỷ như chính mình tại sao sẽ trọng sinh, tỷ như kiếp trước Sở Vãn Ninh vì sao phải ở Long Huyết Sơn thạch động bày ra loại này huyền cơ, tỷ như sư muội, suy nghĩ thật lâu lại tìm không thấy bất luận cái gì một cái minh xác đáp án. Hắn nguyên bản liền không phải cái thông tuệ người, hiện giờ bị chịu dày vò tả hữu lo lắng, liền càng thêm vô pháp an tĩnh lại tinh tế tự hỏi. Sư muội chung quy là hiểu hắn, Sở Vãn Ninh là hắn uy hiếp. Chỉ cần Sở Vãn Ninh đem chuyện cũ nhớ tới, liền không thể nghi ngờ tuyên án hắn tử hình. Hắn tâm loạn như ma, vũ dần dần lớn lên, Mặc Nhiên đón gió đứng ở Tử Sinh đỉnh sơn gia nhập khẩu. Hắn ngẩng đầu lên, nhẹ nhẹ từng đợt bạc xương phất hạ xuống khuôn mặt. Trước mặt, một cái thềm đá uốn lượn khúc chiết, đi thông trời quang mây tại đỉnh núi. Này một cái sơn đạo, sinh cũng đi qua, chết cũng đi qua, bi cũng đi qua, hỉ cũng đi qua, hai sinh được rồi vô số lần. Từ trẻ người non dạ ngây ngô thời gian, đến trần ai lạc định, chịu tội trở về hôm nay. Thiên thực lãnh, hỗn loạn tuyết hạt nước mưa rơi xuống, làm ướt hắn hắc y, ngưng nhiễm hắn tóc mai. Thanh niên bổn đương vô ưu phiền, sóc phong thổi tuyết trắng đầu. Mặc Nhiên nhắm mắt, bước lên trường dài, chiều sơn thượng đi đến. Một cái chui đầu vô lưới tội nhân, rốt cuộc kẹo kẹt đẩy ra Tử Sinh đỉnh đan tâm điện sơn son đại môn. Môn chậm rãi mở ra, hắn hai đời điên cuồng cùng vinh hoa, ác mộng cùng hắc ám, đều duyên tức tại đây. Hắn nhớ tới kiếp trước, 22 tuổi kia một năm, hắn sửa đan tâm vì vu sơn, tấm biển tạp toái, bụi đất tỏa khắp, hắn đứng ở cụ biển phía trước, tại đây thề muốn đạp biến chư tiên, vì tôn thiên hạ, kia cả đời tại đây ra đọa, cả đời này cũng đương tại đây chung kết. Đan tâm trong điện dập dạp đều là người có uy tín danh dự, nhân vật tụ đến so giao sơn thảo phạt Từ Xương Lâm lần đó càng nhiều. Nghe được mở cửa thanh, mọi người quay đầu, nhưng thấy một người cao lớn hắc y nam tử đứng ở ngạch cửa trước. Sắc mặt tái nhợt, trên trán dính vài sợi ướt đẫm tóc đen. Ánh mặt trời nghịch với hắn phía sau, khung lư là duyên màu xám. Vũ tuyết tầm tã, ai đều không có nghĩ đến Mặc Nhiên sẽ như vậy bỗng nhiên xuất hiện. Hắn là giao sơn thượng cái kia lấy mệnh đổi mọi người an bình anh hùng, vẫn là cô nguyệt dạ cái kia giết người không thấy máu ma đầu. Hắn rốt cuộc là cái như thế nào người? Trong lúc nhất thời không người hé răng, mỗi đôi mắt đều nhìn chằm chằm cái kia trở về nam nhân. Tín nhiệm người của hắn cảm thấy hắn thực đáng thương, lại ướt lại lãnh, giống dầm mưa về nhà khuyển. Mà không tín nhiệm người của hắn, chỉ cảm thấy hắn thực đáng sợ, âm trầm sâu thẳm, giống bò ra địa ngục quỷ. Nước mưa không ngừng đánh nóc nhà thanh mái, thấm vào dai trước khe đá, ngói thượng rêu phong. Mặc Nhiên nâng lên đen như mực đôi mắt, tê quạt lông mi vũ hạ, ánh mắt nhuận ướt, hắn nhẹ giọng nói, bá phụ, ta đã trở về, Nhiên nhi, ngươi như thế nào, ngươi như thế nào một người. Tiết Chính U ngồi ở tôn vị, hắn sắc mặt rất kém cỏi, khó được lôi thôi lếch thếch, thiết phiến tùy ý nằm xoài trên bàn, thế nhân cực xấu, bốn chữ liễm ánh sáng nhạt, tựa như một hồi trò khôi hài phê bình. Ngọc Hành đâu? Mặc Nhiên rảo bước tiến lên trong điện, hắn giống một giọt thủy, ở thiêu đến 10 thành ngược lại yên lặng lăn du rơi xuống. Kích khởi đùng nổ vang, cơ hồ tất cả mọi người ở hắn tiến trước thời điểm phần phật lui một đi nhanh. Mặc Nhiên, ma đầu, ngươi lại có mặt ra tới, ngươi ở cô nguyệt dạ giết nhiều người như vậy, ngươi cư nhiên còn dám hiện thân. Mặc Nhiên không để ý đến này đó thanh âm, này một đường đi tới, hắn sớm đã nghe nói cô nguyệt dạ ngày trước phát sinh huyết án. Hắn cũng rất rõ ràng đạp tiên quân sẽ có bao nhiêu phát rồ. Mấy chục cá nhân tính cái gì? Mấy trăm cái, mấy ngàn cái, mấy vạn cái. Người trong thiên hạ ở trong mắt hắn đều là tử thi. Một cái cô nguyệt dạ mà thôi, đạp tiên quân căn bản sẽ không tha ở trong mắt. Kẻ điên, người cùng hoa bích nam căn bản là một đám người. Người còn nghĩ đến làm cái gì? Hôm nay chúng phái cao thủ đều tại nơi đây, thiên âm các chủ thực mau cũng sẽ đã đến. Liền tính ngươi quỷ kế đa đoan, thiện biến đến cực điểm, ngươi cũng trốn không thoát này thiên la địa võng. Mặc Nhiên, ngươi quá xảo trá, ngươi trong chốc lát sướng mặt đỏ, trong chốc lát diễn vai phản diện, đem tất cả mọi người làm cho đầu óc choáng váng, sau đó ngươi gian kế là có thể thực hiện được. Ngươi dữ dội ác độc, chung quanh là thủy triều công kích cùng chất vấn, một chương chương phẫn nộ người mặt ở kích động. Mặc Nhiên ai cũng không để ý đến, hắn tiếp tục đi phía trước đi. Hắn đã nhiều ít minh bạch hoa bích nam, tha thứ hắn cũng không muốn gọi hắn sư muội. Dụng ý, hoa bích nam cho hắn cuột một cái phần mộ, liền mộ bia thượng khắc văn đều viết hảo. Hoa bích nam tính rất rõ ràng, hắn sẽ chính mình nhảy vào đi, bởi vì ở Sở Vãn Minh hồi tưởng khởi tiền sinh kia một khắc, Mặc Vi Vũ đã đem chính mình phán làm một khối không có thuốc nào cứu được tử thi. Kết thúc, vô luận ngươi trên mặt mang mấy trương dối trá gương mặt giả. Hôm nay Hào Kiệt tụ tập, đều phải đem ngươi gương mặt thật vạch trần, cần thiết đem ngươi đưa đến Thiên Âm Các xử tội. Cãi cọ ầm ĩ tiếng người ồn ào, đâm vào màng tai nhiều nhất chính là ba chữ, Thiên Âm Các. Mặc nhiên không nghĩ tới Hoa Bích Nam sẽ đem Thiên Âm Các cũng cuốn tiến vào. Trùng hợp, vẫn là sớm có mưa hoa, mênh mông cuồn cuộn Thiên Âm, là tu chân giới mấy ngàn năm qua truyền lưu hạ cổ xưa môn phái. Môn phái này trưởng môn sớm nhất là thiên thần cùng phàm nhân con nối dõi, sau lại tác nhiều thế hệ từ quan hệ huyết thống tương truyền. Một thế hệ qua đi, Thiên Âm Các chủ thần huyết tuy đã loãng, nhưng vẫn như cũ cực phú linh khí. Tuy rằng Thiên Âm Các ngày thường không thiệp hồng trần, nhưng tựa như phàm nhân tín ngưỡng tu sĩ cũng đều tín ngưỡng vào Thiên Âm Các công chính. Trăm năm quyền uy đều đã khó lật đổ, huống chi ngàn năm ân y, cho nên chẳng sợ đời trước Đạp Tiên Quân vấn đỉnh thiên hạ, cuối cùng cũng để lại Thiên Âm Các một phương tịnh thổ. Sư muội thực thông minh, đem Mặc Nhiên giao cho Thiên Âm Các xử trí là không thể tốt hơn. Không có ai sẽ không phục phán quyết, cũng không có ai có thể không phục phán quyết. Trong đại điện ầm ĩ một mảnh, Mặc Nhiên dọc theo thêu mãn đỗ nếu thảm đi tới, đi đến phía trước, rồi sau đó đứng yên. Ta, người nam nhân này chỉ nói một chữ, ồn ào tiếng người liền đột nhiên tắt đi. Bọn họ nhìn chằm chằm hắn, rất nhiều người ánh mắt lại là cừu hận lại là cảnh giác. Bọn họ chờ hắn biện giải, chờ hắn thất thố, chờ hắn sai lầm. Bọn họ duỗi dài cổ chuẩn bị tùy thời phát sát đi lên đem cái này quỷ quyệt ác ma xé thành mảnh nhỏ. Người này thiện ác khó phân biệt, hành động khó lường, nhưng thà rằng sai sát, không thể buông tha, nhất định phải, ta tới lĩnh tội, lặng ngắt như tờ, thậm chí so vừa nãy càng yên tĩnh, thật giống như ma đao soàn soạt dục hành một hồi đại chiến. Kim cổ gõ vang tiếng giết rung trời, lại bỗng nhiên biết được quân địch tướng lãnh đã tự sát chướng chung. Hảo hoang đường, hắn nói cái gì, sau một lúc lâu mới có người phản ứng lại đây, lại không dám tin tưởng cái này ma đầu nhận tội đến như thế dễ dàng. Vì thế thấp giọng hỏi bên cạnh người, hắn là nói chính mình tới lĩnh tội sao? Mặc Nhiên buông xuống mi mắt, quỳ xuống tới, đối mặt bá phụ bá mẫu, còn có mặt mũi sắc trắng bệch Tiết Mông, ánh đèn mông lung, anh hắn anh tuấn mà mảnh khảnh khuôn mặt. Hắn xác thật là muốn ngửa cổ chờ chém, nhưng là Hoa Bích Nam như thế tính kế hắn, hắn cũng sẽ không làm người nọ như vậy thoải mái như nguyện. Ở sám tội phía trước, hắn còn có một việc phải làm, hắn muốn tận cuối cùng một tia lực lượng, đi bảo hộ từ đây không bao giờ có thể bảo hộ người. Vì thế Mặc Nhiên chậm rãi mở miệng, tiếng nói trầm xí, ta thật là đầy tay huyết tinh, bởi vì bản thân thù riêng, giết qua rất nhiều người. Mấy năm nay tuy tưởng hối cải, lại như cũ là tội không thể xá. Việc này Sở Vạn Ninh cũng đã biết được. Hôm nay ta đương chư quân mặt, trừ bỏ trần biểu mình tội, còn có khác một chuyện muốn thanh minh. Hắn dừng một chút, câu chữ rơi xuống như đao xẻo tâm. Ta cùng với Sở Vạn Ninh đã mất thầy trò chi nghị. Nghe thấy câu nói, ở đây mọi người nhiều là lăng lớn hơn kinh. Sao lại thế này? Phải biết rằng thầy trò công nhiên đoạn nghĩa là tu chân giới cực đại gièm pha. Phát sinh loại chuyện này, vô luận là sư phụ vẫn là đồ đệ, mặt mũi thượng đều phi thường không qua được. Cho nên chỉ cần không có gì huyết hải thâm thù, chẳng sợ quan hệ bất hòa, mặt ngoài công phu tổng hội làm đủ. Kinh ngạc qua đi, không ít người đều nhỏ giọng nói thầm lên, phía trước không còn hảo hảo sao, như thế nào bỗng nhiên như vậy? Nên không phải là tưởng xử trá đi, nhìn không giống. Có thể hay không là bọn họ sau lại ở Giao Sơn đã xảy ra chút cái gì. Có khả năng, Sở Vãn Ninh giống như không thế nào đem đồ đệ để vào mắt. Sư Minh Tịnh bị Hoa Bích Nam bắt thời điểm, hắn không phải cũng không buông tay đi cứu sao. Khiến cho nhân gia sau lại liền đôi mắt đều mù. Đến lượt ta là hắn đồ đệ, nhìn cũng trái tim băng giá, mọi người thanh âm phập phập phồng phồng. Giống như thủy triều, ở này đó trong thanh âm, Mặc Nhiên tiếp tục nói, hắn dung không được ta giết người phóng hỏa là tiểu, nhưng cho tới nay, hắn đại ta lạnh nhạt, nhục ta tôn nghiêm là đại, Người này miệng đầy thiên hạ thương sinh, lại nơi chốn bạc đãi môn đồ, dữ dội dối trá. Lúc trước nếu không phải hắn, ta căn bản sẽ không đi đến này một bước, đồng ruộng quá đau. Hắn dừng lại thanh, môi răng đều ở run nhẹ nhẹ, lại còn muốn một chữ mà nói xong, đem chính mình vặn xẻo ngàn đao. Là hắn hại ta, là hắn lầm ta, ta cùng với hắn không tương vì mưu, sĩ từng bái hắn làm thầy. Hiện giờ, ta cùng với Sở Vãn Ninh đã hoàn toàn nhất đau lưỡng đoạn. Sau này ai nếu lại đem ta đương hắn đệ tử. Hắn nâng lên mắt, một đôi đạp tiên quân mắt, kia đó là ghê tởm ta. Vọng chư quân chớ phục đề, Tiết Chính Ung sợ hãi. Nhiên nhi, Tiết Mông càng là mặt không còn chút máu. Ca, ngươi điên rồi, ngươi có biết hay không chính mình đều nói chút cái gì a? Mặc Nhiên nhắm mắt lại, hắn không muốn lại đi xem Tiết Mông một nhà bất luận cái gì một người. Kia một tiếng ca đã như lợi chảo đâm vào tim phổi. Mặc Nhiên nói tiếp, trừ lần đó ra, ta còn có một chuyện muốn biểu, nhận tội liền nhận tội. Nơi nào tới một kiện hai kiện tam sự kiện, ngươi, người nọ chưa oán giận xong, đã bị hiện giờ chúng tiên đứng đầu Khương Hy ngăn cản. Khương Hy nhìn Mặc Nhiên, ngoặc kép, mời nói. Mặc Nhiên nói, ta trước nghiệt sâu nặng, nhận tội phục chu không sai, nhưng cô Nguyệt Dạ một chuyện, sắc phi ta hành động ở đây rất nhiều đều là tới thảo nợ máu. Nỗi lòng nguyên bản liền thập phần kích động, lúc này nghe hắn phủ nhận cô Nguyệt Dạ án mạng, không khỏi giận cực khí cực, sôi nổi mở miệng, ha, chê cười, đây là chắc chắn sự thật, ngươi còn có cái gì nhưng rảo biện, không sai, không phải ngươi còn có thể là ai. Mặc Nhiên nói, ta lúc ấy căn bản không ở cô Nguyệt Dạ, khi đó ta cùng với Sở Vãn Ninh đều ở Long Huyết Sơn. Làm chuyện này chính là có khác một thân, hơn nữa người kia, nếu ta không có lưu sai, hẳn là chính là, hắn do dự, không có lập tức báo ra đạp tiên đế quân thân phận. Hắn đảo không phải sợ hãi mọi người cơn giận, mà là hắn cho rằng ở đây không người sẽ tin tưởng thời không sinh tử môn đã vỡ ra. Có một cái khác Mặc Nhiên xuất hiện loại này vớ vẩn đến cực điểm sự tình. Là ai a? Mặc Nhiên nhấp nhấp môi, quyết định tạm thời sau đó nhắc lại đạp tiên quân một chuyện. Vì thế không có lập tức trả lời, mà là nói, là ai ta lúc sau lại nói. Tóm lại, người nọ cùng Hoa Bít Nam cấu kết, một cái ở cô Nguyệt Dạ giá họa vu oan, một cái khác tắc mang đi Sở Vạn Ninh. Hắn những lời này nói xong, đám người phân ra hai bát thanh âm ni, đệ nhất sóng thanh âm mỏng manh, nhưng cũng rõ ràng, nhưng biện, phần lớn là tử sinh, đình đệ tử Sở kêu, Ngọc Hành trưởng lão làm sao vậy, trưởng lão bị mang đi nơi nào. Một khắc bát thanh âm còn lại là tiến đến hương sư vấn tội kia một đám người. Mặc Nhiên, ngươi cho rằng chúng ta sẽ tin ngươi sao? Ngươi trong hồ lô không biết bán chính là cái gì dược, cái gì có khác một thân. Ta coi ngươi cùng Hoa Bích Nam căn bản là một đám người. Ở Giao Sơn Thượng, hai ngươi thông đồng hảo diễn một tuồng kịch. Các ngươi không tiếc hại chết như vậy nhiều người, thậm chí uổng cố đồng môn sư huynh đệ tình nghĩa, hại sư minh tịnh. Ngươi chính là cái kẻ lừa đảo. Nghe được sư muội tên, Mặc Nhiên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn tòa thượng Tiết Chính Ung, lại nhìn thoáng qua Tiết Mông. Sư muội hắn, Tiết Mông quan tâm sẽ bị loạn. Đoạt trước một bước, sư muội hắn làm sao vậy? Hắn có khỏe không? Mặc Nhiên căn bản không thể đi nhìn thẳng hắn. Nhìn đến một người rách nát bộ dáng, chỉ cần một lần là đủ rồi. Mặc Nhiên hạp mắt nói, sư muội, chính là Hoa Bích Nam môn sơ, tĩnh mịch không tiếng động. Sau một lúc lâu, Tiết Mông bỗng dưng ngã ngồi mời lại vị thượng, lẩm bẩm, vui đùa cái gì vậy? Sao có thể? Đúng vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính tai sở nghe, Mặc Nhiên cũng sẽ tưởng nói, sao có thể? Sư muội rõ ràng như vậy ôn nhu, như vậy tốt đẹp, bọn họ ba người ở bên nhau trải qua quá rất nhiều mưa gió. Đối hắn mà nói, sư muội là trong đời hắn cái thứ nhất chân chính ngang hàng bằng hữu. Nhưng này bằng hữu là giả, chẳng qua một hồi hoa trong gương, trăng trong nước, hảo vớ vẩn. Người chung quanh sôi nổi nghị luận lên, cái gì lung tung rối loạn, điên rồi đi, như vậy một cái tiểu tu sĩ sẽ là thiên hạ đệ nhất thánh thủ. Nếu sư muội chính là Hoa Bích Nam, ở Giao Sơn hắn giúp chúng ta cởi bỏ toản tâm trùng làm cái gì, còn có từng ở Giao Sơn bị sư muội đã cứu người, đối sư muội cảm ơn vô thâm. Giờ phút này Mặc Kệ tam thất nhị một, giận chỉ vào hắn nói: Mặc Nhiên, ngươi vì tẩy thoát tội nghiệt, cư nhiên giảng ra này chờ đại mậu chi từ, ngươi ngậm máu phun người, lúc này vẫn luôn nhíu lại mày. Không nói gì, Khương Hy cũng mở miệng: Ngươi có cái gì chứng cứ nói Hoa Bích Nam chính là sư Minh Tịnh? Khương Hy nói: Hoa Bích Nam ở ta môn hạ nhiều năm, cơ hồ không có rời đi quá cô Nguyệt Dạ. Nếu ngươi nói hắn là sư Minh Tịnh, như vậy hắn như thế nào làm được đồng thời xuất hiện ở hai cái địa điểm? Hết chương.